Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2371, chương 2374, một đoạn cố sự. Cái này, Vương Dung muốn nói lại thôi. Hắn vạn lần không ngờ, đây hết thảy thế mà lại cùng mình có liên quan. Muốn an ủi nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đi nói. Ha ha. Đây hết thảy kỳ thật cùng ngươi không có liên quan quá nhiều. Cho dù không có chuyện này, ta cũng giống vậy sẽ tiến vào ngủ say. Trong vòng một năm, ta có thể chưa tỉnh lại kỳ thật chỉ có chút ít như vậy một đoạn thời gian. Đây cũng là thiên đối với ta nguyền rủa. Đạt được một vài thứ tất nhiên cũng muốn mất đi một vài thứ. Quảng Thành Tử thản nhiên nói, tựa hồ sớm đã nhìn xuyên hết thảy. Chẳng lẽ liền không có bất kỳ phương pháp nào cải biến sao? Vương Dung nói, Quảng Thành Tử chỉ là cười lắc đầu. Vương Dung lập tức trầm mặc, thời gian không nhiều lắm. Trước đó, có thời gian nghe ta lão gia hỏa này nói một đoạn cố sự sao? Một đoạn phủ bụi thật lâu chuyện cũ. Quảng Thành Tử nói, Vương Dung trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu. Quảng Thành Tử nói là cố sự, nhưng Vương Dung biết, hết thảy không chỉ có là cố sự đơn giản như vậy. Một người bị phong ấn thời gian lâu dài, có đôi khi liền muốn tìm người nói một chút, có lẽ đây chính là già rồi đi. Quảng Thành Tử tự giễu cười một tiếng, nhưng rất nhanh, trong mắt liền lộ ra vẻ hồi ức, cả người suy nghĩ cũng phiêu bay đến rất rất xa. Ta xuất sinh lai lịch cùng ở thế tục bên trong thân phận. Ta cũng kém không nhiều nhanh quên mất. Bởi vì là thật tại đã quá lâu, mà lại cũng bây giờ không có cái gì quá chỗ đặc biệt. Nhưng là có một chút, chắc hẳn ngươi cũng biết. Tại trước đây thật lâu, ta đúng là thiên thần tổ chức một thành viên, mà lại đi theo thiên thời gian thật lâu. Chúng ta mặc dù không tại chữ thái thế hệ bên trong, nhưng địa vị so chữ thái thế hệ cao đến nhiều. Lúc kia, ta quan hệ với hắn cũng không giống như bây giờ dương cung bạt kiếm. Có một ngày, thiên đột nhiên tìm tới ta, nói một trận nguy cơ đã đến gần, lại không lâu nữa sẽ có một người đến từ một cái thế giới khác linh hồn tiến vào nơi này. Hắn sẽ cho thế giới này mang đến tai nạn, đồng thời tác động đến tất cả mọi người. Quảng Thành Tử thanh âm tại Vương Dung bên tai chậm rãi. Nói đến, nghe đến đó, Vương Dung trong lòng có chút chấn động một cái. Đột nhiên minh bạch cái gì? Trong thiên cung, Hoàng đế Hiên Viên lưu lại 3 phần tinh thần lạc ấn. 1 phần cho mình, 1 phần cho Tiểu Yểm. Còn có 1 phần là cho Quảng Thành Tử, nhưng là liên quan với cái kia phần tinh thần lạc ấn. Quảng Thành Tử từ đầu đến cuối đều chưa từng nhắc lên. Rất hiển nhiên, hắn bây giờ nói chính là cùng cái kia đoạn ký ức tướng quan. Thiên nói cho ta, hắn cần ta đi làm một việc. Tại hết thảy vừa mới nảy sinh, còn không có phát triển thời điểm, đi tìm tới cái kia cái linh hồn, thành vì lão sư của hắn, trong bóng tối không chế hắn. Ta rất mau tìm đến Thiên nói tới người kia. Ta tưởng tượng rất nhiều tràng diện, duy chỉ có không có nghĩ tới là, Thiên nói tới người kia dĩ nhiên là cái 11-12 tuổi hài tử. Hắn cái gì cũng không biết, không có thể hiện ra bất luận cái gì năng lực, thậm chí liền võ công đều là ta giáo. Chuyện này so với ta nghĩ còn muốn thuận lợi, đứa bé kia đối với ta phi thường tín nhiệm, cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi ta. Mà lại tại cùng hắn chung đụng quá trình bên trong, ta phát hiện hắn kỳ thật chính là một đứa bé bình thường. Cùng cái khác người so sánh, hắn cũng không hề có sự khác biệt, mà lại hắn có đôi khi một ít ý nghĩ ngây thơ, thậm chí chọc người bật cười. Quảng Thành Tử nói đến chỗ này, đột nhiên dừng lại, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hiền hòa. Tựa hồ cả người đều xa vào đến quá khứ những cái kia mỹ hảo trong hồi ức. Vương Dung cũng không có thúc giục, chỉ là nhìn xem đối diện Quảng Thành Tử. Trong lòng thổn thức không thôi, Quảng Thành Tử cùng Hoàng đế quan hệ trong đó. Kỳ thật tại Thiên Cung bên trong, hắn liền đã đoán được rất nhiều. Một cái bản thân liền là lừa gạt bắt đầu, mang ý nghĩa cố sự này cũng sẽ không có quá kết cục tốt đẹp. Thiên Hòa Quảng Thành Tử bản thân liền là thế giới này ngút trời kỳ tài. Đối với vô số người đến nói, bọn hắn chính là truyền kỳ giống như tồn tại. Thiên thiết kế kế hoạch này, để Quảng Thành Tử đi chấp hành. Chỉ bất quá Thiên đánh giá thấp một vật, chính là người tình cảm. Mà Quảng Thành Tử lúc này thần sắc thì đã nói rõ hết thảy. Hai người sớm tối ở chung, Hiên Viên lại đối với Quảng Thành Tử hào không đề phòng. Tại dài răng rặc ở chung bên trong, Quảng Thành Tử chỉ sợ trong lúc bất chi bất giác cũng sớm đã coi Hiên Viên là thành chính mình đệ tử chân chính, mà ban đầu kế hoạch chỉ sợ cũng bị hắn ném sau ót. Mà Quảng Thành Tử lời kế tiếp cũng ấn chứng Vương Xung phán đoán. Ta cùng hắn ở chung được hơn 10 năm, từng bước một dạy bảo hắn, ta chỗ sẽ đồ vật cơ bản tất cả đều dạy cho hắn. Ta nhìn hắn từ non nớt ngây thơ thiếu niên, nhìn xem hắn trưởng thành thành thục ổn trọng thanh niên, dương danh một phương, hắn mỗi một cái tiến bộ đều để ta vì đó tự hào cùng vui sướng. Chẳng biết chẳng hay, ta sớm đã quên mất lúc ban đầu mục đích. Quảng Thành Tử thở dài một hơi, nói tiếp, bất quá có nhiều thứ là mãi mãi cũng vô pháp cải biến. Coi như ta lại thế nào không nguyện ý, khi những cái kia dị vực người xâm nhập vượt ngang trùng điệp hư không đến nơi này thời điểm, hết thảy đã không cách nào tránh khỏi. Chiến tranh bạo phát, cũng chính là các người biết rõ trận kia chắc hưu cuộc chiến. Cái gì? Nghe được Quảng Thành Tử, Vương Xung toàn thân kịch chấn, bỗng nhiên mở to hai mắt. Chắc hưu cuộc chiến, đây không phải là hoàng đế cùng si vưu chiến tranh sao? Chắc hưu cuộc chiến là thời đại thượng cổ nhất làm người biết rõ lớn quy mô chiến tranh. Tất cả mọi người đều biết đây là trung thổ thần châu quyền lực chi tranh, là nhân loại ở giữa chiến tranh. Nhưng mà Quảng Thành Tử dĩ nhiên nói si vưu một phương dĩ nhiên là dị vực người xâm nhập. Đây quả thực đổ tất cả mọi người nhận biết. Dĩ nhiên không phải. Quảng Thành Tử lắc đầu. Đối với Vương Xung phản ứng lại là nửa điểm cũng không ngoài ý liệu. Các người biết hết thảy đều là chúng ta sửa chữa sau kết quả. Có nhiều thứ là không nên để phổ thông người biết. Chân chính đại chiến xa so với các ngươi biết đến kịch liệt được nhiều. Cũng so với các ngươi biết đến khổng lồ được nhiều. Cứ việc chúng ta khống chế sở hữu thư tịch và văn hiến ghi chép, nhưng là vẫn như cũ vô pháp làm được hoàn toàn ngăn chặn. Mặt khác, năm đó tham gia qua trận đại chiến kia người, có rất nhiều người đối với cái này sinh lòng bất mãn. Nếm thử dùng các loại phương pháp đặc thù đem năm đó trận đại chiến kia ghi chép lại. Cho dù tại thiên thần nội bộ tổ chức, cũng có chút người đang len lén ghi chép những này. Sở dĩ các người y nguyên có thể nhìn thấy một chút liên quan với năm đó cái kia cuộc chiến tranh, chỉ lân phiến chảo thư tịch cùng ghi chép. Quảng Thành Tử một mặt bình tĩnh nói, ngoặc kép chấm than. Vương Xung nhìn lên trước mắt Quảng Thành Tử, trong lòng nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Hắn chưa hề nghĩ tới chân tướng dĩ nhiên là như vậy. Hắn một mực cho rằng mấy ngàn năm qua, dị vực người xâm nhập xâm lấn chỉ ở cận cổ, cũng ngay tại lúc này khoảng thời gian này mới phát sinh. Nhưng là Vương Xung tuyệt đối không ngờ rằng, hơn 1000 năm trước hoàng đế thời đại, trung thổ thần châu liền có dị vực người xâm nhập xâm lấn. Mặc dù cảm thấy chấn kinh, nhưng là Vương Xung biết rõ thân vì lúc trước kinh nghiệm bản thân người, Quảng Thành Tử là sẽ không đối với chuyện như thế này lừa hắn. Không chỉ như vậy, trong cõi U Minh, Vương Xung còn nghĩ tới rất nhiều thứ. Hạn Bạt, Tất Phương, Ứng Long, Quỳ Nghiêu, Si Vưu 81 huynh đệ, Đầu Đồng Sát Thân, Đạm Thạch Chắc Bụng. Bây giờ nghĩ đến cái gọi là si vưu những huynh đệ kia, chỉ không phải liền là dị vực người xâm nhập sao? đầu đồng sắt thân chỉ sợ sẽ là trên người bọn họ khoác áo giáp. Cho tới đạm thạch, dị vực người xâm nhập lấy thế giới bản nguyên chi lực làm thức ăn. Bọn hắn chiếm cứ địa phương, đại địa vì đó sụp đổ. Những này dị vực người xâm nhập xâm lấn tràng cảnh, chỉ sợ rơi xuống lúc ấy những cái kia thượng cổ bách tính trong mắt liền thành đạm thạch chắc bụng. Hết thảy đều biểu đạt đến mức phi thường mịt mờ. Bất quá mặc dù như thế, chuyện này vẫn như cũ cho Vương Sung mang đến rung động rất lớn. Trong cõi U Minh, Vương Sung liền nghĩ tới một ít chuyện khác. Chẳng lẽ thiên thần tổ chức chi viện An Lộc Sơn những cái kia dắt lạc hà chính là từ chỗ này tới? Vương Sung trong lòng âm thầm nói, Đông Bắc cuộc chiến, An Lộc Sơn dưới trướng xuất hiện 30.000 thực lực cường đại dắt lạc hà. Những người này rõ ràng chính là từ dị vực người xâm nhập cải tạo mà đến. Mà lại trên người có rất rõ ràng hoạt tính dị vực người xâm nhập đặc thù. Lúc ấy chi bộ đội này cho Vương Sung rất lớn chấn động. Bởi vì Vương Sung trước đó tiếp xúc qua cùng dị vực người xâm nhập tương quan văn minh. Cũng chính là Rander Thánh Ngươi văn minh cùng Khắc Cương văn minh. Đối thủ đều là cách xa nhau vạn năm trở lên. Thời gian lâu như vậy, những cái kia dị vực người xâm nhập thi thể không có khả năng bảo tồn được như thế hoàn chỉnh. Nhưng nếu như là hoàng đế thời đại, như vậy hết thảy đều có thể giải thích được. Cái kia một trận đại chiến, ta bồi tiếp hắn cùng một chỗ đánh đông dẹp bắc, đi thuyết phục cái này đến cái khác thế lực gia nhập dưới trướng hắn. Cuối cùng một đường tạo thành liên quân, đánh bại những cái kia dị vực người xâm nhập, đứa bé kia một đường càng ngày càng vui sướng, mà nhưng trong lòng của ta càng ngày càng lo lắng. Quảng Thành Tử thanh âm truyền lọt vào trong tai, đem Vương Sung suy nghĩ kéo lại, bởi vì ta biết chúng ta thời gian chung đụng sẽ không quá lâu. Cuối cùng có một ngày, ngay tại cỏ nhỏ bị người trong thiên hạ tôn sùng, leo lên đế vị không lâu sau, thiên tìm được ta, nói đến chỗ này, Quảng Thành Tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Vương Sung im lặng, chuyện sau đó đã không cần nói nhiều. Một cái hơn 10 năm sớm tối ở chung, sớm đã đối với mục tiêu sinh ra tình cảm, xem như chính mình chân chính đệ tử người, không có khả năng thật hạ thủ được, đi chấp hành thiên kế hoạch, ta dựa vào lý lẽ biện luận, muốn để thiên từ bỏ kế hoạch, nhưng thiên lúc kia đã nghe không lọt, dựa theo thiên thuyết pháp, mỗi một cái đến từ thế giới khác hủy diệt chi tử trên thân đều có một cái phi thường đặc thù đồ vật. Đây là thiên vô số cái kỷ nguyên đến nay lần thứ nhất chân chính có cơ hội đi bắt giữ loại vật này. Sở dĩ thiên phá lệ cẩn thận, cũng phá lệ cẩn thận, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì thất bại. Tự nhiên cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đi cản trở. Khi đó thiên đã triệt để mê muội, ta cuối cùng minh bạch, vô luận như thế nào, ta cũng không thể cải biến hắn. Ta vùng vẫy thật lâu, cuối cùng quyết định đi tìm cỏ nhỏ, đem tất cả mọi thứ đều nói cho hắn. Chỉ tiếc, hết thảy đều đã muộn, có trời mới biết hành động của ta, thật sớm trên nửa đường chờ lấy ta. Thiên trực tiếp phá hủy nhục thể của ta, đem ta linh hồn phong vào núi Xuyên Trung, làm vì ta phản bội trừng phạt, cho tới cỏ nhỏ, không lâu về sau cũng bị hắn lừa gạt vào thiên cung bên trong. Hết thảy đều đã vô pháp vãn hồi. Nói xong lời cuối cùng, Quảng Thành Tử thống khổ nhắm mắt lại, thật lâu không nói, Vương Sung cũng trầm mặc xuống. Cho dù sớm đã từng tới thiên cung, sau đó phát sinh hết thảy cũng có chỗ biết, nhưng đoạn văn này từ Quảng Thành Tử trong miệng nói ra, vẫn như cũ có loại thật sâu xúc động. Kỳ thật lúc kia, cỏ nhỏ đã nhận ra, đúng không? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có,